Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 94, gặp bạn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, cộc cộc, tiên sinh, chàng trai mặc đồng phục gõ nhẹ lên cửa sổ xe của Tư Bắc Thần. Không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Tư Bắc Thần bị tiếng động đánh thức, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài. Sau một lúc, anh hạ cửa sổ xe xuống và nhìn chàng trai mặc đồng phục. Có chuyện gì vậy? Là như vậy tiên sinh. Ngài vẫn chưa ra ngoài từ khi đỗ xe ở đây. Tôi cũng thấy cũng muộn nên muốn hỏi anh có cần gì không? Người đàn ông mặc đồng phục mỉm cười. Với sự thẳng thắn và một chút lo lắng trong mắt anh ta. Mặc dù Tư Bắc Thần được nhìn thấy trong bộ quần áo đặc biệt. Nhưng không có sự nịnh hót nào trong mắt người đàn ông này. Nghe vậy, Tư Bắc Thần nhìn đồng hồ. Nhưng không hề nghĩ rằng mình đã đến đây được 3 tiếng rồi. Thấy Tư Bắc Thần bĩu môi. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông lại vang lên. Hiện tại hình như anh có chuyện phiền lòng. Sao không vào trong khách sạn của chúng tôi còn một phòng tổng thống trống? Thưa ngài, ngài có thể nghỉ ngơi trong đó để giải quyết tâm trạng. Một căn phòng rộng rãi nơi sẽ luôn mang lại cảm giác khác cho tâm trạng của mọi người so với một nơi chật hẹp. Anh ấy nói những lời này không phải chỉ để quảng cáo cho khách sạn. Với tư cách là một người gác cửa, có rất nhiều thứ để chào đón và anh ấy cũng gặp rất nhiều người đủ loại. Những người như Tư Bắc Thần chung quy vẫn thiếu một nơi để ở. Không cần đâu, Tư Bắc Thần trực tiếp cự tuyệt. Thấy xe chuẩn bị nổ máy, người đàn ông lại nói. Tiên sinh, để tôi gọi người lái thay anh. Giờ trông anh rất mệt mỏi. Lái xe buồn ngủ có khả năng xảy ra tai nạn cao. Không, cảm ơn. Tư Bắc Thần cảm ơn lòng tốt của người đàn ông. Rồi lái xe đi. Anh có một chỗ ở gần khách sạn. Chỉ quanh góc phố. Anh không biết tại sao mình lại lái xe đến đây. Đến vị trí của khách sạn mà Cố Nam Hương đang ở. Sự nhàm chán trở lại trong tâm trí anh ngay lập tức. Tư Mộ Băng bị Tư Bắc Thần cưỡng ép ở lại trong bệnh viện 2 ngày. Tư Mộ Băng cảm thấy mình sắp trở thành người nguyên thủy. May mắn thay, vào ngày thứ 3, Tư Bắc Thần vẫy tay và cho phép cậu bé về nhà nghỉ ngơi. Lúc đó Tư Mộ Băng đã vô cùng phấn khích, đang lúc cao hứng, không nhịn được cùng Tiểu Manh nói chuyện trượt miệng. Manh Manh cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi bức xúc một chút, cô bé phát hiện ra rằng Tư Mộ Băng bị thương và cậu bé đang không khỏe. Khi một mình đối mặt với Cố Nam Ninh, cô bé đã nghiến răng và kêu gào để tìm Tư Mộ Băng. Không được, Cố Nam Ninh không chút nghĩ ngợi từ chối. Anh đi một mình cũng không sao, nhưng mang theo em quá vướng víu. Anh không thể mang em đi. Em không, lần này Manh Manh tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Nam Ninh không mang cô đi cùng. Nếu như anh không dẫn em đi tìm Tư Mộ Băng, mà anh âm thầm đi tìm hắn, em sẽ không chơi với anh. Đến lúc sẽ không giúp anh làm bất cứ điều gì. Cố Nam Ninh rất mâu thuẫn. Cậu bé đôi khi rất ngốc. Nếu Tiểu Manh không giúp anh có thể sẽ bị chú Thiên đánh đòn. Cậu bé đã là một cậu bé 5 tuổi và thật đáng xấu hổ khi bị đánh đòn. Cố Nam Ninh mím môi. Những kẻ thiện và ác trong đầu cậu bé không ngừng chiến đấu. Cuối cùng, vì thể diện của chính mình, Cố Nam Ninh đã thỏa hiệp. Được rồi, anh đồng ý dẫn em đi tìm hắn. Nhưng em ở bên ngoài phải nghe lời anh nói. Không được nhìn thấy người đẹp liền đến ôm đùi người ta. Được rồi, hãy nhanh nói chuyện này với Mộ Băng. Manh Manh bây giờ bận rộn với việc đi gặp Tư Mộ Băng. Đối với những lời khác của Cố Nam Ninh, cô bé lựa chọn chặn họng. Tư Mộ Băng vừa mới thay thuốc. Nằm trên sofa xem phim khoa học viễn tưởng, tin tức liên tục ập đến như súng máy. Sau khi đọc nội dung, đầu óc cậu bé cũng quay cuồng. Hóa ra, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, Tiểu Manh vẫn có tính khí sáng nắng chiều mưa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cố gắng thuyết phục họ đừng đến, cậu bé nhận được tin nhắn từ Cố Nam Ninh nói rằng họ đã lên đường. Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, Tư Mộ Băng bất lực thở dài. Thiếu gia cần gì? ta lập tức đi lấy cho cháu. Tư Mộ Băng ngoan ngoãn như vậy, bình thường chỉ khi có việc mới mở miệng. Ông Hà, Tư Mặc Băng bĩu môi. Lát nữa con có hai người bạn đến, ông giúp cháu đón họ ở cửa được không? Bạn, quản gia Hà như bị sét đánh, khó tin nhìn Tư Mộ Băng. Là bạn nào vậy? Tư Mộ Băng chỉ có một số ít bạn bè. Không, nghiêm túc mà nói, ông biết rằng chỉ có một người bạn ở nước ngoài. Hiện cháu bé không ở trong nước, cũng chưa nhận được tin cháu bé đã về. Vậy người được gọi là bạn của Tư Mộ Băng là ai? Ông không có xem qua. Cháu ở trên mạng quen biết. Cư dân trên mạng. Lão quản gia cao giọng không thể tin được. Dù đã già nhưng ông vẫn biết đến sự tồn tại của cư dân mạng. Nhưng những gì cư dân mạng nói, từ miệng Tư Mộ Băng, nó giống như một tia chớp trong chảo. Vâng, Tư Mộ Băng liếc nhìn lão quản gia đang có chút sợ hãi. Cũng không giải thích gì nhiều. Bọn họ chắc cũng sắp tới rồi. Ông tới đón bọn họ cho cháu. Được, quản gia bình tĩnh làm theo. Mặc dù không thể tin được nhưng ông đã nhanh chóng chấp nhận nó. Manh manh ôm gấu bông, đứng trước căn biệt thự to lớn, xuyên qua cánh cửa sắt cao lớn nhìn đài phun nước bên trong. Không khỏi thở dài, nơi mà khối băng ở thật sự rất lớn. Ừ, không chỉ lớn, còn có rất nhiều chỗ chơi. Cố Nam Ninh đối với điểm này cũng cảm thấy như vậy. Hai đứa bé đáng yêu đứng ở cửa nhìn lên, thỉnh thoảng lại chép miệng. Miễn là họ đứng đó, bảo vệ sẽ theo dõi họ. Này, hai đứa nhỏ, mau về nhà đi, nơi này không phải chỗ các cháu tới chơi. Tư Mộ Băng không thích chơi với những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu cho rằng những đứa trẻ cùng tuổi còn non nớt, không được cho ăn kẹo em út còn khóc lóc. Theo quan điểm của Tư Mộ Băng, điều này hành vi là ngu ngốc. Ngoài ra còn có một số hành vi và thói quen mà những đứa trẻ cùng tuổi khác nên có. Và Tư Mộ Băng không thể chấp nhận chúng. Về điều này, mọi người chỉ có thể chấp nhận hành động của Tư Mộ Băng. Suy cho cùng, không phải Tư Mộ Băng có chỉ số IQ siêu cao và phát triển siêu nhanh. Đối với đứa trẻ đứng ở cửa thoạt nhìn trông bằng tuổi với thiếu gia nhà mình, lính canh đã ân cần thuyết phục hai đứa bé rời đi. Chú, Tư Tiểu Manh nắm lấy đuôi gấu nhỏ, nhìn về phía bảo vệ. Chúng cháu tới tìm Mặt Băng. Không, chúng cháu tới tìm Tư Mộ Băng. Cô bé 5 tuổi manh manh nói rõ ràng. Cho dù đứng ở xa, lính canh vẫn có thể nghe rõ. Tìm thiếu gia, thị vệ ngẩn ra. Là bạn trên mạng của thiếu gia sao? Đang lúc hắn không biết nên trả lời như thế nào, giọng nói dịu dàng của quản gia Hà từ phía sau truyền đến. Nhưng nội dung lại khiến hắn càng thêm ngây người. Tư Mộ Băng tìm bạn trên mạng, và tìm thấy hai người trông lớn như cậu, cách Trương.